Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 8, 8, bánh bột ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ăn này đối với nhà bọn họ mà nói, chính là món ăn cực kỳ ngon miệng. Chỉ có khi mệt mỏi quá độ hoặc lúc ốm đau mới có thể được ăn. Trong rổ có 3 cái bánh bột ngô màu đen, chỉ lớn hơn một chút so với bàn tay của trẻ nhỏ. Còn một đĩa cải trắng sao. Một bát canh cải trắng nấu suông, không có lấy một giọt dầu. Tiểu Bảo Châu ngẩng đầu cất giọng êm tai. Mẹ, anh Bảo Sơn, ăn cơm thôi. Hai người mỗi người cầm lấy một cái bánh bột ngô. Nhìn sang Tiểu Bảo Châu vẫn ngồi im lặng. Vợ Điền Đại cắn một miếng hỏi. Tại sao con không ăn? Tiểu Bảo Châu cố hết sức mới không nhìn vào cái bánh bột ngô trong rổ. Nghiêm túc nói. Con ăn rồi. Ban nãy lúc ở nhà con và em trai đã ăn qua. Nếu cô bé ăn ít đi một chút, nghĩa là mẹ và anh trai có thể ăn nhiều hơn một chút. Cô bé nghĩ như vậy. Chẳng qua, cái bụng nhỏ nhắn lại không cho cô bé một chút mặt mũi nào. Tiểu Bảo Châu vừa nói xong, nó liền kêu ùng ục liên hồi. Củ cải nhỏ Bảo Sơn cũng yên lặng buông bánh bột ngô trong tay xuống. Vợ Điền Đại, tuy rằng mọi người đều kêu cô là vợ Điền Đại hoặc là chị dâu Điền, nhưng cô cũng có tên của mình, gọi là Thích Ngọc Tú. Thích Ngọc Tú nhìn đứa con gái nhỏ gầy đến mức có thể bị gió thổi bay đi mất. Không khỏi thương xót, đem một cái bánh bột ngô nhét vào đôi tay nhỏ nhắn của Tiểu Bảo Châu rồi nói. Trong nhà có bao nhiêu đồ ăn chẳng lẽ mẹ không biết hay sao? Con ăn đi, Tiểu Bảo Châu liên tục lắc đầu. Không chịu nhận lấy, mẹ là mẹ hay con là mẹ? Con không ăn cái gì lấy đâu ra sức lực làm việc. Cầm lấy nhanh lên, đừng có chọc giận mẹ. Cô bé nhìn mẹ của mình, lại cúi đầu nhìn bánh bột ngô. Cô nhịn không được lại nuốt một chút nước miếng. Ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vậy, con ăn một nửa là no rồi. Cô bé lập tức bẻ bánh bột ngô ra, đem một nửa đưa cho mẹ. Con chỉ làm một chút việc vặt, không đói bụng, mẹ ăn nhiều một chút đi. Nói xong, cô bé liền cắn một miếng bánh bột ngô, khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ ra vô cùng vui vẻ. Bánh bột ngô đúng là ngon thật, cô bé được ăn ngon nên cong cong đuôi mắt. Ăn ngon quá đi, cách chương.